Anna Karenina, quyển 2 chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là những điều phu nhân được biết về quá khứ của Varensa, về quan hệ của cô với bà Stan và về bà này về bà Stan. Có người nói bà là người vô hạnh nên đã làm khổ chồng, trong khi kẻ khác lại trách chồng bà y như thế. Bà ta luôn luôn ở trong trạng thái kích động bệnh hoạn sau khi bỏ chồng. Bà ta đẻ đứa con đầu lòng, nhưng thằng bé chết ngay và bố mẹ bà Stan biết bà dễ xúc động, sợ tin đó làm hại đến tính mạng bà, bèn lấy con gái người đầu bếp trong triều đình, đẻ cùng đêm trong cùng một nhà ở Peterburg thay vào. Đứa bé đó là Varensa. Sau này bà Stan mới biết Varensa không phải con mình nhưng vẫn tiếp tục nuôi. Và chẳng ít lâu sau, Varensa cũng chỉ còn lại một mình trên đời. Bà Stan sống ở nước ngoài trên 10 năm nay, không rời khỏi giường. Có người nói bà ta giả bộ đức hạnh và ngoan đạo cao độ trước mắt thiên hạ. Người lại bảo bà ta thật sự là người đức hạnh cao cả đúng như vẻ bề ngoài, và bà chỉ sống để làm điều thiện cho đồng loại. Chẳng ai biết bà theo công giáo Tin Lành hay chính giáo, nhưng có điều chắc chắn là bà thân cận với những nhân vật cao cấp nhất của tất cả các giáo hội và giáo phái. Varensa cùng ở với bà, những ai biết bà Stan đều biết và yêu. Tiểu thư Varensa, sau khi biết mọi chi tiết này, phu nhân thấy việc con gái mình và Varensa gần gũi nhau không có gì đáng trách hơn nữa. Varensa lại được giáo dục rất tốt, cô nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất thạo, và nhất là cô đã chuyển lời bà Stan tới phu nhân tỏ ý rất tiếc vì bệnh tật mà không được may mắn đi lại với bà. Sau khi làm quen với Varensa, Kitty càng mê mẩn cô bạn và mỗi ngày lại tìm thấy ở bạn những ưu điểm mới. Phu nhân nghe nói Varensa tốt giọng, bèn mời cô đến hát chơi ở nhà một tối. Kitty sẽ đánh dương cầm, nhà có chiếc dương cầm không tốt lắm, nhưng chúng tôi rất vui sướng được đón tiếp cô. Phu nhân nói với nụ cười gượng gạo làm Kitty càng khó chịu, vì lúc đó cô thấy Varensa không muốn hát. Nhưng tối hôm ấy Varensa vẫn tới, đem theo cuốn sách nhạc. Phu nhân mời cả Maria Ivanovna, con gái bà ta và ông đại tá. Varensa không e ngại gì khi thấy có người lạ và tiến lại gần dương cầm. Cô không biết tự đệm đàn nhưng sướng âm rất khá. Kitty vốn chơi dương cầm rất cừ, đệm cho cô thật có tài năng xuất sắc, phu nhân bảo cô, sau bài đầu tiên mà Varensa hát khá hay, bà Maria Ivanovna và con gái cảm ơn và khen cô, tiểu thư nhìn xem, bao nhiêu là thính giả đang tụ tập để nghe tiểu thư hát kìa. Ông đại tá nhìn ra cửa sổ nói, quả nhiên có khá đông người tụ tập dưới các cửa sổ. Tôi rất sung sướng đã làm vui lòng các vị, Varensa trả lời giản dị, Kitty kiêu hãnh nhìn bạn. Cô khâm phục cả nghệ thuật, giọng hát lẫn bộ mặt của bạn, nhưng cô thích nhất vì thái độ, Varensa rõ ràng coi giọng hát mình là bình thường và hoàn toàn dửng dưng trước những lời khen. Cô hình như chỉ muốn hỏi, có cần hát nữa hay thôi? Nếu là mình thì mình sẽ rất tự phụ, Kitty nghĩ bụng. Mình sẽ sung sướng biết bao khi thấy cả đám đông kia đứng dưới cửa sổ. Nhưng điều đó đối với chị ấy cũng thường thôi. Chị ấy hát chỉ vì không muốn từ chối ai và để mẹ mình vui lòng. Có cái gì trong con người chị ấy nhỉ? Cái gì đã đem lại cho chị ấy khả năng coi thường tất cả, giữ được bình tĩnh, độc lập. Mình rất muốn biết và học chị ấy điều đó, Kitty thầm nghĩ trong khi ngắm khuôn mặt bình thản ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân đề nghị Varensa hát nữa và Varensa lại hát bài thứ hai cũng chính xác, rành rọt và hoàn hảo như bài đầu. Cô đứng cạnh dương cầm, bàn tay gầy, rám nắng, đung đưa đánh nhịp. Bài tiếp theo trong cuốn sách là bài hát ý Kitty chơi đoạn nhạc dạo và quay sang bạn. Bỏ bài này đi, Varensa đỏ mặt nói, cặp mắt ngỡ ngàng và dò hỏi của Kitty dừng lại trên khuôn mặt Varensa. Hát bài khác vậy, cô vội nói, giờ sang trang và hiểu ngay bài hát kia có dính dáng tới một kỷ niệm nào đấy. Thôi được, ta cứ hát bài này. Varensa đặt tay lên bản nhạc mỉm cười nói. Rồi cô hát cũng bình tĩnh, thản nhiên và hay như các bài khác. Khi hát xong, mọi người lại cảm ơn cô và đi uống trà. Kitty và Varensa ra vườn nhỏ cạnh nhà. Bài hát vừa rồi có dính dáng đến một kỷ niệm của chị phải không? Kitty nói, chị đừng kể lại gì cả, chỉ cần trả lời có đúng thế không? Cô vội nói thêm, tại sao lại đừng, tôi có thể kể cho chị nghe được lắm. Varensa trả lời giản dị, và không đợi bạn nói, cô tiếp. Vâng, đây là một kỷ niệm xưa kia đã làm tôi khổ tâm. Tôi yêu một người và đã hát bài đó cho chàng nghe. Kitty mở to mắt nhìn bạn, không nói gì, vẻ cảm động. Tôi yêu chàng và chàng yêu tôi. Nhưng mẹ chàng phản đối không cho chúng tôi cưới, và chàng đã đi lấy người khác. Bây giờ chàng ở không xa đây lắm và thỉnh thoảng tôi vẫn gặp. Chắc chị không ngờ tôi cũng có chuyện tình phải không? Cô nói, và khuôn mặt xinh xắn ấy bỗng rực lên cái ánh lửa mà theo cảm giác của Kitty chỉ cốt vừa lòng mẹ. Anh ấy thật nhẫn tâm, Ồ, không phải đâu, anh ấy là người rất tốt, và tôi không đau khổ đâu. Trái lại, tôi rất sung sướng. Thế nào, hôm nay ta thôi không hát nữa chứ? Cô nói thêm và đi về phía nhà. Chị tốt quá, Kitty thốt lên và giữ bạn lại ôm hôn bạn, ước gì em giống chị, dù chỉ một ít thôi. Tại sao chị lại muốn giống người khác, chị cứ như chị hiện nay là tốt lắm rồi. Valencia nói, mỉm cười dịu dàng và uể oải. Không, em không tốt chút nào hết, nhưng, chị hãy nói em nghe. Khoan đã, ta hãy ngồi xuống, Kitty nói và kéo bạn ngồi cạnh trên ghế dài. Chị hãy nói em hay, phải nghĩ rằng một người đàn ông đã rẻ rúng, đã từ chối mối tình của mình, như thế có nhục không? Chàng không rẻ rúng mối tình của tôi đâu. Tôi cho là chàng vẫn yêu tôi, nhưng chàng là người con có hiếu với mẹ. Được, nhưng nếu không phải vì vâng lời mẹ mà là tự ý anh ta thì sao? Kitty nói, cảm thấy mình đang thổ lộ tâm sự thầm kín và bộ mặt bừng bừng xấu hổ đã tố giác cô. Nếu vậy chàng đã hành động sai và tôi không tiếc thương gì nữa. Valencia đáp, và hiển nhiên cô hiểu đây không phải chuyện mình nữa mà là chuyện Kitty. Nhưng còn sự xúc phạm, Kitty nói, làm sao quên là mình đã bị xúc phạm, cô nói, nhớ lại cái nhìn của chàng trong đêm khiêu vũ cuối cùng, lúc ngừng tiếng nhạc. Xúc phạm về mặt nào, chị cư xử không có gì sai lầm chứ, còn tồi tệ hơn nữa kia, thật là nhục nhã, Valencia lắc đầu và đặt tay lên tay Kitty một. Nhục ở chỗ nào, Valencia nói, không phải chị đã đi nói với một kẻ vô tình rằng chị yêu hắn đấy chứ? Tất nhiên là không, em không hề nói một lời, nhưng người ấy vẫn hiểu. Không, không, có những cái nhìn, những cử chỉ. Giá em sống đến 100 tuổi cũng không sao quên được, ồ quả tình tôi không hiểu đấy, vấn đề là bây giờ chị còn yêu anh ấy nữa hay không? Valencia nói, gọi đích danh sự việc ra, em căm ghét anh ta, em không thể tự tha thứ cho mình đã. Thế rồi sao, nhưng còn sự hổ thẹn, sự xúc phạm. Chào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như phụ nữ ai cũng dễ xúc động như chị, Valencia nói, không có thiếu nữ nào không trải qua nông nỗi ấy. Và mọi chuyện đó cũng không quan trọng đến thế đâu. Vậy thì cái gì mới là quan trọng? Kitty nói, ngạc nhiên tò mò nhìn vào mặt bạn. À, nhiều thứ lắm. Valencia mỉm cười nói, gì kia, à, còn nhiều thứ quan trọng hơn. Valencia đáp, không biết nói thế nào cho phải. Nhưng vừa lúc ấy, phu nhân gọi to ở cửa sổ. Kitty, trời lạnh đấy. Con lấy khăn mà choàng hay về buồng đi. Phải đấy, đến giờ rồi. Valencia nói và đứng dậy. Tôi còn phải ghé qua bà Beck. Bà ấy có nhắn tôi đến. Kitty nắm tay bạn và đôi mắt như dò hỏi với một vẻ cuồng nhiệt van vì. Cái gì vậy? Vậy thì cái gì là quan trọng nhất và đã khiến chị có thể thanh thản đến thế kia? Chị nắm được điều ấy. Nói cho em biết với. Nhưng Valencia không hiểu cái nhìn của Kitty muốn hỏi gì. Cô chỉ nhớ còn phải qua nhà bà Beck và về đúng giờ để pha trà cho mẹ lúc nửa đêm. Cô vào nhà, xếp lại cuốn sách nhạc và định đi, sau khi cáo từ từng người. Cho phép tôi được tiễn cô, ông đại tá nói, phải đấy, không thể để cô về một mình được đâu. Khuya rồi, phu nhân nhấn mạnh thêm, ít ra tôi cũng phải cho Parasa đưa cô về. Kitty thấy Valencia gắng lắm mới nén nổi một nụ cười khi nghe thấy người ta định tiễn mình. Thôi ạ, xưa nay cháu vẫn đi một mình và chưa bao giờ xảy ra việc gì. Cô cầm mũ nói, rồi sau khi hôn Kitty lần nữa và vẫn không nói rõ cái gì là quan trọng nhất với dáng đi nhanh nhẹn tay cắp cuốn sách nhạc cô đi sâu vào bóng tối nhờ nhờ của đêm hè, đem theo bí quyết đã đem lại cho cô vẻ thanh thản và phẩm cách đáng để mọi người thèm muốn. Một câu này trong bản pháp văn của Sylvie Luno, và do đó, bản dịch tiếng Việt in lần thứ nhất để sót. Chúng tôi đối chiếu nguyên bản thêm vào, cách chương.